Kiếp Thiên Vận, chương 502, Thiên Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chúng ta Tố Huyền Môn mặc dù là nữ tử làm phái, chẳng qua nếu như Hạ Nhất Thiên có lòng này đạo ta tất nhiên có thể du thuyết trưởng môn sư thái khởi động án ngoài, đặc biệt xử lý việc này. Liễu Giật sư thái hát đệm cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Rồ, chấm, các ngươi, Bạch Quân Ninh lập tức cứng họng, nhưng rất nhanh liền khẽ cắn môi không lên tiếng. Hạ Nhất Thiên tuy nói là lấy quỷ đạo dương danh, nhưng lại cũng không phải là chủ quỷ đạo công pháp, âm dương thuật cũng là rất lợi hại, nếu là nhập ta đạo môn, ta cảm thấy không thể thích hợp hơn chính là ta Mao Sơn Nam phân viện, Mao Sơn pháp thuật, không dám nói bừa bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng là thiên hạ ít có mấy cái nhiều thuộc loại pháp thuật môn phái, hắn chi bằng đến ta Mao Sơn Nam phân viện, về sau nếu như tu vi vẫn như thế tiến độ chính là tiền đồ bất khả hạn lượng. Mao Sơn Nam phân viện đại trưởng lão cười ha hà nhìn ta thu ta nhập môn tựa như là nhiều một cái thái trưởng lão, bù đắp được ba cái đại trưởng lão, hiện tại đại gia thực lực đều cho suy yếu đến đáng sợ, một người liền để không biết bao nhiêu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha, các ngươi đều quên Hạ Nhất Thiên trong lòng sở buộc lại, thiết nghĩ, không biết hắn trong lòng suy nghĩ người, đem hắn cường kéo vào băng đều rất là không khôn ngoan, hồng nhan chi kỳ của nàng, cũng chính là ta đệ tử Triệu Thiến ngay tại ta Thái Thanh Môn tu luyện, hắn coi như nhập ta Phương Nam đạo mạch cũng tất nhiên là ta Thái Thanh Môn, chẳng lẽ không phải a? Hà Nguyên Hương cười nhạt một tiếng, ôm lấy Triệu Thiến bả vai, ra hiệu đại gia nhìn qua. Triệu Thiến đỏ bừng mặt cảm giác chính là dùng nàng để hấp dẫn ta đúng vậy, nhưng bây giờ người lớn nói chuyện tiểu hài tử là không thể xen vào, bởi vậy nàng ngoan ngoãn không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lời này ta nghe liền không cao hứng, Hà Nguyên Hương nha, người ở trước mặt ta cũng chính là một tiểu bối, không muốn nghênh ngang nói đến như vậy tuyệt đối, hắn tiểu huynh đệ Vương Nguyên Nhất còn tại ta Thiên Nguyên Phái, bây giờ xung kích nhập đạo trung kỳ đã có chút thành tựu, ít ngày nữa liền có thể đột phá, hai nhóc con bát tự đều không có cong lên, có thể có huynh đệ thân. Cái này lại nói thế nào? Bàng Như Quân cười lạnh, cũng mặc kệ trận doanh không trận doanh, hiện tại là so với ai khác nhà tương đối thân. Những nhà khác vừa nghĩ tới chính mình trong môn có thể thu ghi chép một cái thái trưởng lão khả năng, lập tức đều tâm động, Thanh Vi Phái cùng Trần Hào Viễn cũng có chút không chịu nổi, lập tức cùng Bạch Quân Ninh nháy mắt thương lượng trong đó khả thi, bằng không cái khác phái mang về, này thua thiệt liền ăn lớn, trở về trong phái là cấp cho trong phái trách phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hạ Cô Cô lắc đầu cười khổ, nàng cũng không nguyện ý nhiều tranh giành, nói. Nhất Thiên, tất cả mọi người nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi nhưng có ý tưởng gì, phải chăng có thừa nhập ta đạo mạch chi tâm? Không nói âm dương gia vốn là đạo mạch nhất hệ, liền cái khác đạo thống, đều không cách đạo mạch, chẳng qua là người làm thành kiến đưa đến chính ta phân chia mà thôi, thân phận của ngươi phức tạp, đại gia như đều có thể tiếp nhận, ngươi chi bằng đề một ít ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tu đạo thống, liền không thể rời đi đạo mạch, gia nhập bản thân cũng không phải là có bao lớn lực cản, bất quá đạo môn có đôi khi cách làm, thật không phải ta nguyện ý nhìn thấy, ta cũng vô ý đi tranh đạo môn cái gì thân phận địa vị, tán tu mới là trong lòng ta suy nghĩ. Ta xem một chút Vệ Nam Bình, Bạch Quân Ninh, Trần Hào Viễn đợi người, trong lòng vô cùng phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Phương Nam đạo môn suy thoái, đã đến loại này tình trạng, chỉ sợ lại là một vòng lôi kéo tán tu tình huống, bằng không, thật khó có thể chống đến tứ phương đạo môn đại hội. Nhất Thiên, Phương Nam đạo môn sập bàn, bổ thiên người cố nhiên khối người như vậy, bất quá có lẽ là cái khác phương đạo môn người, có lẽ là cái khác phương đạo mạch người, nếu có năng lực thay đổi thế cục sao không cùng chúng ta chói cùng một chỗ, tại việc này thượng cùng chung tiến thối. Cùng ngươi bây giờ muốn làm sự tình, chỗ tốt luôn là không ít. Liễu Giật sư thái nhìn về phía Mao Sơn Nam phân viện, mặt trên lộ ra một tia không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta lập tức liền nghĩ đến này Mao Sơn Nam phân viện tên, xem ra Phương Nam đạo môn trình độ phức tạp hơn xa tưởng tượng. Người muốn thay đổi đại gia cách nhìn, khó tránh khỏi muốn trước tham dự vào, nếu không ngươi không phải đạo môn người, làm ra sự tình kiểu gì cũng sẽ bởi vì không có cơ hội đi biện luận đi nói, mà trở thành hết thảy họa đầu sỏ, chiến tranh, bình thường đều bởi vì mọi người lẫn nhau không hiểu gây nên, cho dù ngươi giết làm hại nhân gian bại hoại, như đối phương che giấu vô cùng tốt, ngươi lại không có trình bày chi tiết cơ hội đây. Dùng mắt cũng sẽ trở thành đạo môn địch nhân, không phải sao? Tựa như ngươi bà ngoại, cố nhiên ngươi cảm thấy nàng là đúng, nhưng đạo môn lại cảm thấy nàng là sai, lấy tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ có vô số lần xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó muốn giết tới giết không thể giết mới thôi. Hạ Cô Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên trời chiều, một bộ như lòng bàn tay biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.tán tu cố nhiên tự do, vô câu vô thúc nhiên tại hoàn cảnh lớn trong, thật sự là suy thoái vô cùng, cũng chính là bởi vì là tán, cũng không cố kỵ gì, bởi vì náo ra sự cố nhưng lại chưa bao giờ chân chính tiểu qua ta đạo môn giải quyết đại bộ phận chuyện, đồng đều dính dáng đến tán tu, người không cảm thấy, cho nên tu huyền người, có thể tán, nhưng cũng không thể quá bản thân, luôn luôn làm ra chút cái gì cùng đại nghĩa có quan hệ sự tình a, đại đạo, đại nghĩa, chính là không biết sợ, nhất thiên, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, người bây giờ tu vi đã rất cao cho nên đừng có nhìn trước mắt cần tự xét lại này thân, có người trước trồng cây người sau hái quả chi tâm, đây mới là đại nghĩa nơi. Liễu Dật Sư Thái cười cười, nói ra tiếng lòng của mình. Người này càng lớn cái, liền muốn gánh đến càng nhiều, nhất thiên, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bàng Như Quân nghe xong Hạ Cô Cô cùng Liễu Dật lời nói, cũng thiếu nói tục thành chương, về phần cái khác đạo môn, phảng phất tìm về năm đó kia cổ tuổi trẻ khi kích tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đạo môn cũng có đạo môn cân nhắc, rất nhiều người cuối cùng không phải là vì bản thân, tựa như Hạ Cô Cô, Liễu Dật Sư Thái, đơn giản là muốn cấp cho đại nghĩa làm điểm cống hiến, kéo ta nhập bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm nhập đạo mạch xem như nhận tổ quy tông, bất quá ta đạo thống phức tạp lại loại, cũng không có cùng chín đại phái lẫn nhau liên lụy địa phương, mà ta nói yếu ớt, cho hiểu lầm cũng là sâu nhất, gia nhập môn nào phái nào thế tất đều sẽ đưa tới chỉ trích trừ đây, nếu như có thể để cho ta nhập đạo mạch ta quyết tâm cần tự lập môn phái, dù sao tất cả mọi người nói qua thực lực của ta đã không thua gì bình thường tiểu môn phái trưởng môn, ta không yêu cầu trở thành chín đại đạo môn tồn tại, cũng không cần cùng càn khôn đạo như vậy động một tí đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ điểm ai chính ta chẳng qua là không hy vọng chính mình bị ước thúc tại mà thôi, huống hồ tính tình của ta, gia nhập chín đại phái kiểu gì cũng sẽ là không ổn định nhân tố, hoặc là cũng sẽ cho các ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt, nếu là vất vả mấy trăm năm thành lập danh vọng bởi vì ta gia nhập, hay là ta không cẩn thận hành động cho hủy hoại chỉ trong chốc lát đây. Có thể chẳng phải là không đẹp, ta vừa nói, lại hít sâu một hơi. Cho nên ta nhập đạo mạch chỉ sợ cũng chỉ có một cái biện pháp, cũng là ta chỉ có thể tiếp nhận một cái biện pháp, kia chính là ta chính mình thành lập một phái, không biết các vị đại trưởng lão nghĩ như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, hết thảy đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều vì ta bỗng nhiên tiến hành cảm thấy kinh ngạc, nhưng cái này hiển nhiên lại có chút hợp tình lý, tạm thời đại gia khó có thể lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Quân Ninh cùng Trần Hào Viễn chờ người chống lại nhưng thật ra là hài lòng nhất kết quả này, dù sao nếu như ta muốn gia nhập Thái Thanh Môn hoặc là Thái Cực Môn nhất mạch kia từ đầu đến cuối sẽ làm cho bọn họ tạo thành bối rối, nếu như là tự lập môn phái, có thể lập cũng có thể phế, đối bọn hắn mà nói, liền nhẹ nhõm giản dị nhiều. Ha ha ha, tốt, tự lập môn phái ta duy trì nha, ai nha, tiểu tử học được bản sự nha, ta cái này sẽ đi cùng trưởng môn nói một tiếng, lại đi hiệp hội bên kia cho ngươi ban cái chứng nhận cái gì, đúng rồi, không biết hạ trưởng môn là muốn thành lập môn phái nào đây. Bạch Quân Ninh cùng ta oán hận chất chứa sâu nhất, hiện tại cho bậc thang hạ cũng không trở ngại bán ta cái mặt mũi tiến vào đạo môn, hắn muôn âm ta biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Nhất Hoa Tử tự lập môn phái phức tạp vô cùng, còn không bằng trực tiếp nhập ta Thiên Nguyên phái đấy, bất quá ngươi đại đạo lý nói nhiều như vậy, lão bà tử liền biết ngươi bản lãnh không nhỏ, trong lòng cũng nắm chắc tự lập môn phái tất nhiên không gì không thể, kia rốt cuộc gọi cái gì đồ chơi. Nếu không gọi Địa Nguyên phái như thế nào, ta Thiên Nguyên phái cho ngươi chỗ dựa thôi. Bàng Như Quân cười ha ha một tiếng liền đến chụp bả vai ta. Hừ, này danh tự quá tục khí, tại sao không gọi Tiểu Thái Thanh Môn? Coi như ta thuộc hạ môn phái được rồi. Hà Nguyên Hương không cam lòng dưới người nói đùa đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hạ Cô Cô lắc đầu cười nói. Nhất Thiên, ngươi hẳn là sớm có suy nghĩ, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Ta nghĩ nghĩ ta đạo thống hỗn tạp, ta nói cái gì phái đều không tốt, chẳng lẽ còn có thể để âm dương phái. Hoặc là quỷ phái, tứ tiểu tiên kêu đi ra cũng không uy phong, cảm giác còn như là núi góc tiểu môn phái cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể ủy khuất các vị đạo thống lão tổ tông, cân nhắc xong, ta không do dự liền nói. Thiên nhất sinh thủy, tầm bổ vạn vật liền thiên nhất đạo đi. Vệ Nam Bình nghe xong, lập tức siêu đứng lên, chỉ vào ta cả giận. Thiên nhất đạo, thật là lớn danh tiếng, cũng không sợ người chê cười. Hạ Nhất Thiên, đừng mẹ hắn cho ngươi mặt mũi còn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha thiên nhất đạo liền thiên nhất đạo đi, chúng ta cái này phản hồi từng người trưởng môn, vấn đề này còn có đợi chín phái thương nghị không phải, không thể từ chúng ta mấy cái đại trưởng lão cứ như vậy qua loa tùy tiện quyết định đi. Đại gia nói đúng hay không? Thanh Vi môn là tam đại phương Nam đỉnh cấp đạo môn, quyền nói chuyện là rất lớn, một màn này khẩu cái khác đạo môn cũng cảm thấy nên như vậy. Tịnh Linh đạo cũng là đỉnh cấp đạo môn, Bạch Quân Ninh cười lạnh một tiếng, một bộ ta chúng kế dáng vẻ, nói. Không sai, chín phái thương nghị là nhất định phải, từ trưởng môn đến thương lượng đi, vô luận là một cấp, hai cấp, hoặc là ba cấp đạo môn, đều sẽ rõ ràng không phải. Đại gia không muốn ồn ào, vệ sư huynh, bây giờ sự tình là chiều hướng phát triển, hy vọng ngươi muốn từ bỏ ân oán cá nhân, đại cục làm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vệ Nam Bình trọng thương tình huống, sợ trở về không biết lúc nào có thể khôi phục lại, tăng thêm từ hoàng môn tại chín phái bên trong cũng chỉ là rất là bình thường, không dám bác bỏ cái khác đạo môn quyết định, hắn cũng chỉ có thể là hừ lạnh chấp nhận. Cũng tốt, đã hạ nhất thiên muốn thành lập thiên nhất đạo, vậy chúng ta liền đem ngày hôm nay nghe được liên quan tới ẩn thế đạo môn tin tức phản hồi đồng thời, cũng đem việc này phó thác trưởng môn đến quyết định nhất thiên, chúng ta Tố Huyền môn sẽ không có vấn đề, người có thể yên tâm. Liễu Giật Sư Thái Trần An ta nói, rõ ràng là bán cái tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu phái cùng đại phái ở chung phương thức là dựa vào coi như không gia nhập nhưng cùng gia nhập kỳ thật không khác nhau nhiều lắm, bàng như quân vội vàng nói. Nhất thiên, thiên nguyên phái thế nhưng là ngươi thiên nhất đạo phía sau cái thứ nhất đẩy tay, đừng quên. Bàng như quân chừng ta một chút ta chỉ có thể là gật đầu ngầm thừa nhận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.